Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, gặp lại. Tại thiên địa khí cơ hỗn loạn băng thiên giới vực, sử dụng lưỡng giới Na Di Phù không thể nghi ngờ 10 phần nguy hiểm. Nếu không phải là bị buộc bất đắc dĩ, Tôn Hằng tuyệt sẽ không làm cái này lựa chọn. Bành, nương theo lấy hư không chấn động. Một thân ảnh liền theo giữa không trung ném ra ngoài, rơi đập tại một đám cùng loại chim tước bầy dị thú bên trong. Hoa, hoa, chói tai tiếng kêu để cho người ta đầu óc quay cuồng. Lại thêm có đạo đạo ăn mòn lực kinh người sợi tơ bao vây đi lên. Tôn Hằng thân hình chấn động mãnh liệt, toàn thân hơn 300 cái khiếu huyệt cùng nhau tiêu xạ kiếm khí. Trong nháy mắt, quét sạch toàn trường. Bá, kiếm khí qua đi, mặc dù xoắn nát đột kích sợi tơ, rơi những cái kia phi điểu trên thân lại như chém tới không khí. Vút qua, huyễn ảnh điểu, đây là băng thiên giới vực đặc sản, bởi vì thiên địa quy tắc biến hóa, có thật nhiều linh thú điều diễn hóa ra ẩn độn hư không năng lực. Bất quá những vật này mặc dù khó chơi, có thể còn lâu mới có thể chí mạng. Quét mắt bốn phía, lại thêm không hiểm địa, ngược lại để Tôn Hằng nhẹ nhàng thở ra, xem tới lần này vận khí không tệ. Không bao lâu, hắn đã bỏ qua một bên bọn này dây dưa không ngớt phi điểu. Trốn vào đến mênh mông hư không bên trong, ở trong bóng tối vô tận chọn một khối không lớn thiên thạch rơi xuống đi tới. Thổ độn thuật thi triển, lặng yên chìm vào trong đó. Sau đó tay áo vũ động, thập nhị đô thiên trận phát ra u quang, một lát sau liền đem nơi đây che phủ. Thẳng đến lúc này, Tôn Hằng mới thở dài một khẩu khí tức, buông ra đối với trong cơ thể thương thế áp chế. Trước đây không lâu đấu pháp, mặc dù tiếp tục thời gian không dài, lại không giờ khắc nào không tại nghiền ép lấy hắn tiềm năng. Đủ loại thượng cổ công pháp cùng nhau thi triển. Lại thêm toàn lực thôi động thiên la pháp nhãn, chẳng qua là kim đan viên mãn hắn, thật là khó có thể chịu đựng. Mặc dù tại lúc ấy bạo phát đi ra uy năng có thể đủ bằng được nguyên thần, có thể lực bền bỉ hiển nhiên xa xa không đủ. Nửa ngày qua đi, đợi đến khí tức hơi ổn, Tôn Hằng mở hai mắt ra, xoay tay một cái. Đã khắp cả người vết rách thế thân khôi lỗi liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Vật này bên trong đã mất huyền diệu, hiện tại chỉ là một cái phế phẩm. Ai, than nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay lôi quang bốc khí. Khôi lỗi trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ba lần cứu mạng cơ hội, kết quả là như vậy bị tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại nghĩ kỹ lại, Chu Tử Du trong tay cái kia ngọc châm sợ là rất không tầm thường. Một kích liền dùng hết hai lần cơ hội. Cửu Long tề xuất lôi hỏa, cũng bất quá tiêu hao một lần mà thôi. Cái kia ngọc châm hình như có một luồng băng diệt hết thảy lực lượng. Cơ hồ không cách nào chống cự. Tử Mẫu Long tước hoàn cương mãnh cực kỳ. Lực phòng ngự đồng dạng kinh người. Lại tại tiếp xúc thứ nhất thời gian liền triệt để băng liệt. Hắn nhục thân cũng là như thế. Tại chỗ sụp đổ, chỉ có thiên đao, bình yên vô sự. Nếu như là lần tiếp theo gặp lại, Tôn Hằng mày nhăn lại, mặc hắn thế nào suy tư, lại cũng nghĩ không ra một chút biện pháp có thể chống cự. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu phía dưới, hắn cũng hai mắt nhắm lại. Nửa năm sau, Tôn Hằng xuất hiện tại một mảnh sao lốm đốm đầy trời trong tinh hà. Kiếm quyết dẫn dắt, từng mai tinh thạch liền một mạch vào tay. Những thứ này với hắn mà nói, đều là đồ tốt, mặc dù trước mắt phần lớn không cần đến. Có thể mỗi một viên tinh thạch đều có nó đặc biệt tinh thần chi lực. Hoặc nặng nề, hoặc phiêu miểu, hoặc như ngũ hành lực lượng ngoại hiền. Có lẽ có âm dương nguyên từ chi biến, đều có kỳ diệu, cái này có trợ giúp hắn thôi diễn trong truyền thuyết Chu Thiên Tinh đấu kiếm quyết. Mặc dù hiện tại đây chỉ là một phán đoán, tinh hà dài tới ngàn tỷ dặm, trong đó tinh thần chi lực như sóng triều phun trào, mà diệt lấy hết thảy dị loại. Tôn Hằng thân hóa lôi quang ở bên trong du tẩu, thỉnh thoảng trợn khai thiên la mắt nhìn khắp bốn phía. Tinh hà bao la, càng là rộng lớn vô biên, trong đó tinh thạch phần lớn núp ở chỗ tối, tìm kiếm có thể so mò kim đáy biển. Còn như tinh hạch, cho tới bây giờ, hắn còn không có vào tay một cái. Cũng may hắn thân mang Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm Quyết, có cảm ứng ngôi sao dị lực biện pháp, chậm rãi tìm kiếm cũng là không phải là không có thu hoạch. Thành rồi, một năm sau, nương theo lấy một tiếng no bụng hàm vui thích thanh âm. Tại Tôn Hằng quanh người đã có hơn 100 viên lớn nhỏ khác biệt tinh thạch xoay quanh. Trong đó có chút khí tức giống nhau, có thể phần lớn tính chất khác nhau, mà hắn sở dĩ mặt lộ vẻ hưng phấn, là bởi vì những thứ này tinh thạch bên trong bao hàm tam thập lục thiên cương tinh thần lực lượng. Có cái này 36 loại tinh thạch, những năm này thôi diễn thiên cang kiếm quyết, cũng có thể càng thêm hoàn thiện, kiếm môn đỉnh tiêm truyền thừa chu thiên tinh hà kiếm trận. Danh dương thiên hạ, hoàn chỉnh hình thái danh xưng vô thượng diệu pháp, thậm chí có thể mạnh hơn kim cương minh vương quyết, mà Bắc Đẩu Thất Tinh Kiếm Quyết chính là trong đó đạt đến một bộ phận, mà nên xem như trung tâm truyền thừa. Có nó, chỉ cần thực lực cũng đủ, ngộ tính siêu phàm, đồng dạng có thể đem môn này truyền thừa thôi diễn đi ra. Tôn Hằng trước mắt tất nhiên là không lớn như vậy năng lực. Có thể cái này mấy trăm năm qua, đã từng thôi diễn qua tam thập lục thiên cương kiếm quyết. Hiện tại có tinh thạch, chưa hẳn không thể viên mãn. Sau đó thời gian còn rất dài, cũng nên có cái tưởng niệm không phải. Thu, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, trong tràng tinh thạch liền một mạch xoay quanh, đều bị từng cái thu hồi biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng mắt nhìn mảnh này tinh hà, đem phương vị ghi lại, trong tràng lôi quang lóe lên liền độn hướng phương xa, mặc dù nơi này với hắn mà nói còn có không ít chỗ tốt. Có thể muốn rời đi băng thiên giới vực, thực sự cần phải đi, thông hướng khôi tinh giới cái kia truyền tống trận, cách nơi này cực kỳ xa xôi, không biết hao phí bao lâu mới có thể đuổi tới, thời gian, hắn còn lãng phí không dậy nổi, lại là hơn tháng. Đang tại một mảnh hoang mạc độn hành Tôn Hằng chân mày trao lên. Đột nhiên dừng lại độn quang, hướng bên cạnh nhìn lại. Một lát sau, một đạo hắc ảnh từ nơi xa độn tới. Tại vạn dặm có hơn, bóng đen kia tựa hồ phát giác được cái gì. Bỗng nhiên dừng lại, bất quá thoáng qua liền tiếp tục bay tới. Tôn đạo hữu, truyền đến thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh hỉ. Người tới lại là Khôi Tinh Minh bên trong Hắc Vũ. Thật đúng là xảo a. Xác thực, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này cũng có thể đụng phải đạo hữu. Ha ha, Hắc Vũ cuồng tiếu, thái độ vẫn như cũ hào sảng. Ta cũng là không nghĩ tới. Đúng, đạo hữu có thể làm biết rõ Minh Trung còn có ai trốn thoát. Chưa từng. Tôn Hằng lắc đầu, ta lúc ấy đi hơi có chút sớm, phía sau tình huống thế nào cũng không rõ ràng, đạo hữu có thể làm nhìn thấy những người khác. Ha ha, Hắc Vũ khóe miệng hơi rút, nhìn qua ánh mắt cũng hơi có vẻ cổ quái, lúc ấy thấy tình thế không đúng, trong đám người Tôn Hằng thế nhưng là so với ai khác trốn được đều nhanh. Mặc dù không thể nói hắn làm không đúng. Có thể hiện tại ngẫm lại, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có oán trách, Mộc lão hẳn là không về được. Bất quá ta gặp Bách Hoa phu nhân tựa như trốn khỏi một kiếp. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, đúng rồi, Hắc Vũ lấy lại bình tĩnh, ép phải trong lòng tạp niệm, nói, vừa lúc ở nơi đây gặp đạo hữu, ta biết phía trước có cái địa phương có một cây ngưng nguyên quả thụ. Không bằng chúng ta liên thủ đi lấy thế nào? Ngưng nguyên quả, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, cái này quả chính là uẩn dưỡng nguyên thần đỉnh tiêm linh quả. Đối bọn hắn những thứ này kim đan viên mãn người mà nói, càng là nhất định phải được. Không sai, Hắc Vũ gật đầu, lại nói, bất quá cái kia ngưng nguyên quả phụ cận, có một đầu thiên nhãn hỏa thiềm chiếm cứ, ta không phải là đối thủ. Tôn Hằng hiểu rõ, cái này không phải liền là mấy năm trước đối phó độc long phiên bản sao? Bất quá Hắc Vũ người này, thế nào ở nơi nào đều có thể tìm được bảo vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục